Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 517 đoán đâu chúng đó. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch một đường xem tin hồi âm, một đường dùng phá vân hướng chạy tới phía đông nam 8.800 chỗ, không thể không nói. Tạ Cảnh Sơn cho nàng cái này định chế bản phá vân hướng chính là thoải mái. Nguyên lai cái kia bên trong chỉ có 3 trượng vuông một cái phòng chống tử. Đen tuyền đệm hương bồ đều không có một cái. Hơn nữa tiến vào lúc sau còn không dễ dàng dọ thám biết bên ngoài tình huống. Hiện tại cái này 10 trượng vuông không gian, sáng sủa sạch sẽ, hoàn cảnh thanh nhã, cùng tu luyện sử dụng tĩnh thất giống nhau. Có tụ linh trận, có đệm hương bồ giường, có bàn trà án thư, chạy lên không hề sóc nảy cùng tạp âm, quan trọng nhất chính là hai bên dùng để trang trí trên cửa sổ có thể phóng ra xuất ngoại giới cảnh tượng. Hơn nữa có thể rót vào thần thức, mở rộng tra xét phạm vi, trừ cái này ra, này phá vân hướng tự mang phòng hộ cùng ẩn hình pháp trận. Độn tốc do nguyên lai cái kia nhanh gấp 10 lần không ngừng. Thật là tấn điện lưu quang. Nguyên anh tu sĩ phá không độn hành cũng không đuổi kịp, chạy trốn vũ khí sắc bén. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng trên giường bàn con trước, đề bút hồi âm, chuẩn bị tới rồi tiếp theo tòa đại thành liền gửi đi ra ngoài, ngao quyển đều có thể viết thư cho. Nàng, Giang Nguyệt Bạch thực sự không nghĩ tới. Sư phụ chỉ gửi một phong, nếu không phải nhìn đến Thái Thượng trưởng lão tin, Giang Nguyệt Bạch khẳng định muốn cho rằng sư phụ cũng không phải đặc biệt lo lắng nàng, hiện tại sao? Nàng đều có thể nghĩ đến sư phụ tưởng gửi thư lại kéo không dưới mặt. Gấp đến độ giống chảo nóng thượng con kiến bộ dáng, ha ha ha, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được. Cười rộ lên, vận dụng ngòi bút như bay. Nhặt chút mấy ngày này thú sự viết xuống, làm cho sư phụ yên tâm, viết hảo lúc sau phóng tới một bên. Lại cầm lấy lục nam chi kia mười mấy phong thư, bên trong đều là nàng ở diêu quang giới khiêu chiến các đạo kiếm tu sự tích. Có thắng cũng có thua, có vui sướng cũng có chua xót, kỳ quái. A Nam đều viết nhiều như vậy cho ta, Tạ Cảnh Sơn ngày thường nhất lải nhải. Như thế nào chỉ có này một phong? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc gãi đầu, đảo cũng không nghĩ nhiều, đề bút cấp hai người hồi âm, sau đó là Phất Y chân quân. Nhìn kia ngắn ngủn mấy hành tự, Giang Nguyệt Bạch vẫn là nhịn không được nhếch miệng, Phất Y chân quân này tin tức cũng quá không linh thông, ta đều đã kết anh, nàng mới hồi phục ta, như thế nào hồi nàng đâu? Tính Ninh thị phù pháp chung có chút không quá minh bạch địa phương. Thỉnh giáo một chút, muốn thỉnh giáo vấn đề. Giang Nguyệt Bạch liền bắt đầu múa bút thành văn. Cuối cùng cấp Phất Y chân quân tin so nàng viết cấp Lê Cửu Xuyên cùng Lục Nam Chi còn muốn hậu mấy lần. Từ từ, ta nhớ rõ Phất Y chân quân là không đến 200 tuổi kết anh. Tại địa linh giới đã xem như đứng đầu một đám. Ta 63 tuổi kết anh thành công, đối lập thượng giới tu sĩ phổ biến ở 100 tuổi trước sau kết anh. Ân, ta phải nói cho Phất Y chân quân một chút, làm nàng thay ta cao hứng cao hứng. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng ngậm cười xấu xa. Lại ở tin sau bổ sung một câu, Phất Y chân quân ngài đến thượng giới thời gian tương đối lâu. Không biết ta 63 tuổi kết anh ở thượng giới là cái gì trình độ? Nếu là lạc hậu quá nhiều, ta cần phải lại nỗ lực chút. Phốc tương đương, Giang Nguyệt Bạch không nín được cười. Đem tin chiết hảo thu hồi, phong thư trang không dưới, đành phải tìm cái cháp ra tới trang. Phất Y chân quân luôn là băng sơn bộ dáng, ngẫu nhiên kích thích, làm nàng nhiều cười cười khá tốt. Hy vọng nàng nhìn đến này tin khi có thể vui vẻ, cuối cùng là Thái Thượng trưởng lão. Giang Nguyệt Bạch tư tiền tưởng hậu, quyết định không viết, Thái Thượng trưởng lão cả ngày say khướt. viết nàng cũng không nhất định xem. Hơn nữa nàng cùng sư phụ ở một khối. Sư phụ thu được tin nói cho nàng lão nhân ra thì tốt rồi. Không cần thiết lại lãng phí linh thạch nhiều viết một phong, nếu không phải bất hư tán nhân nói ta muốn tìm đồ vật ở phía đông nam 8.800 chỗ. Ta giờ phút này liền đi thiên linh giới tìm sư phụ. Lại có thể tỉnh một phong thơ tiền. Tính, vẫn là đi trước nhìn xem kia địa phương, nghĩ đến bất hư tán nhân. Giang Nguyệt Bạch lại nhịn không được ra đầu tê dại. Ai có thể nghĩ đến một cái trong thành đoán mệnh lão nhân sẽ là đại thừa tiên quân phân thân. Thượng giới quả nhiên là cái đáng sợ địa phương. Ta về sau không bao giờ tùy tiện cùng người bậy bạ. Họa là từ ở miệng mà ra. Đắc tội với người đã có thể không ổn. Đại thừa tiên quân khẳng định có chính hắn sức phán đoán. Sẽ không tùy tiện nghe ta. Có lẽ chính là nhất thời có dẫn dắt. Cũng may mắn như thế. Nếu là hắn lại thâm nhập truy vấn, ta đã có thể trả lời không ra. Giang Nguyệt Bạch thực may mắn. Kỳ thật đối với tự nhiên chi đạo cùng thiên đạo chi gian tương tự. Nàng cũng là năm đó ở yêu tộc. Phụng dưỡng thần thụ trong lúc. Ở thần thụ ngẫu nhiên thanh tỉnh khi. Lắng nghe lời dạy dỗ. Lúc này mới có điều hiểu được. Nhưng là nàng nói vẫn là bất công. Yêu tộc tự nhiên chi đạo phù hợp thiên đạo. Kia chỉ là hoang dã thời kỳ tình huống. Hiện tại nhân tộc cường thịnh. Đương nhiên là đến ích với nhân tộc thánh nhân giáo hóa vạn dân. Định ra quy củ, làm nhân tộc từ hoang dã tiến vào văn minh thời đại. Quy tắc đối với phát triển khẳng định là có trợ giúp, nếu thật là giống yêu tộc như vậy cái gì đều. Mặc kệ, nhậm này tự nhiên phát triển, kia nhân tộc đến không được hiện tại độ cao, chỉ biết giống hiện tại yêu tộc giống nhau. Còn ở vào làm cơ sở bổn sinh tồn tài nguyên tranh đấu thời kỳ, ăn đều ăn không đủ no. Còn như thế nào có nhàn tâm tự hỏi thiên địa, cân nhắc đại đạo, tóm lại, chính là ai cũng có sở trường riêng. Các có điều đoạn, nếu có thể lấy thừa bù thiếu, tìm được một cái thích hợp độ, kia tự nhiên là tốt nhất, mà cái này độ cụ thể ở đâu? Có lẽ chính là pháp thiên tiên quân vẫn luôn ở thăm dò đồ vật. Cũng là làm hắn pháp đạo đạt tới viên mãn đồ vật, ta tương lai muốn tu cái gì đạo đâu. Thiên đạo pháp tắc đều nhưng ngưng tụ đạo quả, nhưng mỗi cái đạo quả đều là duy nhất tồn tại. Nếu là bị người nhanh chân đến trước, vậy chỉ có thể nghĩ cách đoạt đạo, hoặc là hao phí thời gian chuyển tu đừng nói, cũng không biết, ăn nói. Có thể hay không ngưng tụ đạo quả, ha ha, tương đương thầm thì tương đương nhắc tới ăn. Giang Nguyệt Bạch lại bắt đầu phát thèm, nàng tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ có thể lấy ra một khối linh thạch, lau khô ném vào trong miệng đương đường ăn, lấy ra bất hư tán nhân trước khi rời đi tạp nàng trên. Đầu cờ xí, trẻ che can bị bàn đến tỏa sáng. Mặt trên cờ xí cũng giống tử quán rẻ lau, rách tung tóe, chỉ có đoán đâu trùng đó, kia bốn cái mặc tự viết đến mạnh mẽ hữu lực, Giang Nguyệt Bạch để sát. Vào nhìn kỹ kia bốn chữ, trong tai dần dần vang lên vù vù chi âm, một cổ huyền mà lại huyền đạo vận từ tự trung lộ ra, pháp giới trong vòng. Đoán đâu trùng đó. Linh hoạt kỳ ảo chi âm từ rất xa địa phương bay tới. Giang Nguyệt Bạch hai mắt bỗng dưng mở to. Đã phát. Này cư nhiên là cái bảo bối. Có thể hình thành một mảnh pháp giới. Tại đây giới trong vòng. Ta có thể lấy khẩu định sinh tử. Liền tính chỉ có thể đối một người sử dụng một lần. Cũng là bảo mệnh cùng tuyệt sát vũ khí sắc bén. Giang Nguyệt Bạch thập phần hưng phấn. Nghĩ thầm đại thừa tiên quân đồ vật, nếu là gặp phải Tề Tư Hành tên kia, có thể hay không trực tiếp dùng này lá cờ lộng chết hắn, liền tính lộng bất tử. Đánh cho tàn phế lúc sau lại sát tổng hành đi. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt cột cờ, cuối cùng tìm về một ít mất đi cảm giác an toàn, thật cẩn thận mà đem lá cờ thu được tân mua trong. túi chữ vật, Giang Nguyệt Bạch lưu lại một phân thân xem lộ, còn lại tiếp tục tu luyện. Không đến 3 ngày, Phá Vân Hướng liền đuổi tới Bất Hư Tán Nhân nói địa phương, gió lạnh gào thét. Đại tuyết phong sơn, mênh mông biển rừng, ngân trang tố hỏa, phạm vi trăm dặm trong vòng miểu không dân cư. Chỉ nhìn đến không ít ở núi rừng trung sinh hoạt yêu thú. Đại bộ phận đều ở ngủ đông, Giang Nguyệt Bạch lấy ra bản đồ. Xác định chính mình không tìm lầm địa phương, chỉ là lớn như vậy khu vực, nàng cũng không thể một tấc tấc đi tìm đi. Hơn nữa Bất Hư Tán Nhân nói nàng muốn tìm đồ vật ở chỗ này. Nàng chính mình cũng không biết cụ thể là cái gì, nàng muốn đồ vật nhiều. Từ nhỏ liền khát vọng chính mình có tòa nguồn năng lượng nguyên không dứt sản linh thạch khu mỏ. Nơi này cũng không giống a, tính, này phụ cận có tòa chủ thành Xương Tuyết Thành. Đi trước trong thành tìm hiểu một chút, Xương Tuyết Thành quy mô so Tịch Vân Thành lớn hơn nữa. Hơn nữa là đấu mộc giới 10 đại thành chi nhất, yêu cầu kiểm tra thực hư chính thức thân phận lệnh bài, Giang Nguyệt Bạch vô pháp lại che lấp thân. Phận, chỉ có thể đem tu vi áp chế đến lệnh bài lúc ban đầu đăng ký kim đan hậu kỳ. Đón phong tuyết vào thành, mới vừa đi đến cửa thành. Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến một đống người vây quanh ở tường thành dưới chân. Nơi đó khảm một khối to màu trắng ngọc bích, phát ra oánh oánh ánh sáng nhạt, chiếu sáng lên mặt trên văn tự, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Đi qua đi xem xét, này Vân Thị lại phát chiêu mộ thiếp. Lần thứ mấy, lần thứ tư, xem ra cái kia tuyết yêu là thật sự khó trừ. Đằng trước kia 3 đợt đều có đi mà không có về, không đi không đi. Đi chính là chịu chết. Hiện tại lại là thâm đông, tuy yêu thực lực mạnh nhất thời điểm, đi bao nhiêu người đều phải chết, chính là Vân Thị năm đó chính mình đắc tội tuyết yêu. Hiện tại tuyết yêu trở về trả thù, luyến tiếc người trong nhà liền tìm bên ngoài, bàn tính đánh đến thật vang dội, chính là Vân Thị cấp thù lao thật không ít. Gia tộc bí bảo a, nhân gia có mệnh cấp, ngươi có mệnh lấy sao? Giang Nguyệt Bạch nghe xong một lỗ tai, lại xem bố cáo, nghĩ thầm này chẳng lẽ chính là Bất Hư Tán Nhân làm nàng lại đây mục đích. Vân Thị gia tộc bí bảo chính là nàng muốn tìm đồ vật. Hết chương.